Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92. Có mục đích khác, du hành người đều là thành phố Jersey may mắn còn sống sót người. Ở ngày hôm trước, cũng chính là đêm Noel trước một ngày, số 23 thời điểm, New York tai họa ước định công ty ra sân khấu một phần ước định báo cáo. Một tháng trước, ở thành phố Jersey phát sinh siêu thú cuồng nộ sự kiện bên trong tạo thành tổn thất kinh tế lên đến 367 ức USD. Bên trong, siêu thú cuồng nộ trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế. Tỷ như tổn hại con đường còn có đổ một nửa cầu dốc Washington tổn thất lên đến 15 tỷ đô la Mỹ. Còn đối với thương mại phá hoại cùng sau đó chữa trị chi tiêu trở lại gặp sản sinh đoán là 217 ức USD gián tiếp tổn thất kinh tế. Này bên trong vẫn không có thống kê những người chưa kịp chạy ra thành phố Jersey các cư dân. Tại đây phân đưa tin cuối cùng, nhà này tai họa ước định công ty còn là một cái thôi diễn. Nếu như chuyện này là phát sinh ở thành phố New York lời nói. Như vậy, này tạo thành tổn thất liền không chỉ là như thế thấp, mà là sẽ trực tiếp đạt đến 900 ức. Baker lúc đó nhìn thấy phần này đưa tin thời điểm đánh ba một hồi miệng. Lại nói New York cuộc chiến tổn thất kinh tế thật giống liền gần như là 900 ức USD đi. Nhưng, New York cuộc chiến phá hủy kiến trúc vật có thể cùng nửa cái thành phố Jersey san thành bình địa. Dáng dấp nói là một sao. Còn có, quả nhiên, thành phố Jersey người không nhân quyền a. Cho tới bây giờ, lăng là không có một nhà cơ cấu thống kê xuất hiện ở siêu thú cuồng nộ sự kiện bên trong mất đi sinh mệnh tổng số người. Thậm chí đến hiện tại thành phố Jersey trùng kiến tiền khoản từ chỗ nào đến đều còn ở cái cọ dai. Đoạn đây, công ty bảo hiểm khẳng định là không thể đào số tiền kia. Bởi vì liên bang đã đem gen quốc tế công ty cùng bị niêm phong Abstergo công nghiệp cùng định tính. Vì là khủng bố tổ chức, tự nhiên, bị gen quốc tế chế tạo ra siêu thú cuồng nộ. Như vậy, cũng đồng dạng là thích hợp với khủng bố hành động. Ở năm 1 tháng 9 sự kiện sau khi bị một tên trung tâm thương mại thế giới nghiệp chủ ngoa 2,1 tỷ đô la Mỹ công ty bảo hiểm dồn dập sửa chữa chính mình phiếu bảo hành trên không thể kháng cự lực nội dung. Ký tên, khủng bố hành động tạo thành thương tổn không đáng bảo hiểm. May là, số tiền kia vẫn sẽ có người bồi phó. Quốc hội không làm gì được những người bảo hiểm đại gia. Cũng chỉ có thể chính mình bóp mũi lại thông qua một cái dự luật. Vậy thì là ở quy định sau đó khủng bố tập kích do chuyên môn quỹ cùng Bộ Tài chính Cộng đồng bồi phó. Lý do là, khủng bố tập kích là do với quốc gia bị cừu thị mà tạo thành. Bởi vậy quốc gia muốn phụ trách, hiện tại cái cọ chính là lôi ở đây. Chuẩn xác tới nói, là quốc hội cùng SHIELD ở cái cọ. Dù sao chỗ tốt các ngươi cầm, sau đó ra tiền để chúng ta đến. Dựa vào cái gì a? Để SHIELD bỏ tiền. Thế giới Hội đồng Bảo an Liên bang khẳng định đồng ý. Nhưng hắn bốn quốc là sẽ không đồng ý. Không chắc còn có thể để SHIELD giao ra đại tinh tinh trực tiếp cho liên bang. Này không, Baker xem ở chứng kiến chính là một đám cho rằng là phố Uôn ở cản trở quốc hội chi thành phố. Jersey người may mắn còn sống sót đang kháng nghị phố Uôn du hành hoạt động. Về phần bọn hắn là làm sao đến ra cái kết luận này? Ai biết được, ngược lại thời đại này, ở liên bang thừa hành vui sướng giáo dục cùng nuôi heo giáo dục bên dưới. Tầng dưới chót dân chúng thông minh là một đời không bằng một đời. Baker lắc lắc đầu, mang tới kính râm, xoay người tiến vào phía sau Central Park bên trong. Đại khái là mấy tháng trước, Baker cùng quỷ đỏ đạt thành rồi một cái giao dịch. Quỷ đỏ cho Baker muốn Abstergo công nghiệp chế dược công ty tư liệu. Mà Baker nhưng là trợ giúp quỷ đỏ trực tiếp rình giết đi thích khách vòng Damoco xí nghiệp ông chủ. Cũng chính là Stupid Big Blood. Nhưng, này cũng không phải một cái phổ thông giao dịch đơn giản như vậy. Quỷ đỏ cùng Baker làm giao dịch nội dung, nhìn qua nói là chỉ lấy Stupid Big một người tính mạng. Nhưng không bằng nói quỷ đỏ là nghĩ để Baker diệt toàn bộ Damoco xí nghiệp. Stupid Big là xuẩn, nhưng không ngốc. Từ tư bản góc độ tới nói, Stupid Big ngầm chiếm công nhân lương hưu chuyện này rất vô liêm sỉ. Nhưng rất phụ trách một cái hào không có điểm mấu chốt nhà tư bản tính cách. Rất đơn giản, ở tư bản trong mắt chỉ có hữu dụng công cụ cùng vô dụng công cụ. Nếu ngươi đã không có cách nào đang vì công ty làm ra lợi ích, như vậy ngươi chính là cái vô dụng công cụ người. Vì lẽ đó, dựa vào cái gì còn muốn thanh toán ngươi như thế một số tiền lớn? Nhưng Stupid Pig không phải cái kẻ ngu si. Tốt xấu cũng là một nhà thích khách xí nghiệp ông chủ. Làm sao có khả năng gặp ngồi đàng hoàng chờ tay vạ đến nơi để Baker ám sát đây? Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, quỷ đỏ liền đánh muốn Baker trực tiếp diệt Damoco xí nghiệp ý nghĩ. Bởi vì chỉ cần Baker treo ra hắn tiếp đơn muốn lấy Stupid Pig tính mạng giấy thông báo sau khi toàn bộ Damoco xí nghiệp đều sẽ đồng dạng treo cao Baker tên. Chỉ là Baker lần thứ hai trước không nghĩ ra một chuyện. Vậy thì là, nếu như Baker dường như quỷ đỏ mong muốn trực tiếp diệt Damoco lời nói, như vậy vấn đề liền xuất hiện. Công ty đều đóng cửa. Cái kia, những người công nhân lương hưu chẳng phải là cũng không có chỗ thanh toán sao? Hy vọng Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn vững tâm. À, muốn cái gì chuyện tốt đây? Vì lẽ đó quỷ điểu đến tột cùng ở đồ cái gì đây? Bởi vì này căn bản liền không phải đang trợ giúp hắn vị bằng hữu kia Black Kaiser, mà là hoàn toàn hoàn hảo đang hố Black Kaiser. Dù sao Black Kaiser từ một năm trước liền bắt đầu chờ mong chính mình lương hưu. Trừ phi quỷ điểu có cái gì hắn dự định, có điều này cùng Baker không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Baker liền đoán được quỷ đỏ rõ ràng là động cơ không thuần. Baker cũng không có dự định vi ước. Một câu nói, quỷ đỏ xác thực là cho Baker muốn tình báo. Điểm này, Baker là nhận, nhưng giao dịch điều kiện nhất định phải đổi một cái. Baker không có ý định bị người sử dụng như thương hoán. Baker sở dĩ ở phố Uôn tiếp đơn, không phải là bởi vì hắn sẽ chỉ ở phố Uôn hành động, mà là bởi vì hắn muốn khiến người khác biết hắn sẽ chỉ ở phố Uôn tiếp đơn. Nghe vào rất nhiễu miệng, nhưng liền dường như Baker phong cách hành sự như thế. Dám động ta, để cả nhà ngươi đoàn tụ là như thế. Này vẻn vẹn là nhân vật thiết lập, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là, liền dường như tình yêu nhà trọ bên trong, bé gái Hoa Hoa cùng Lữ Tử Kiều nói câu nói kia như thế. Cho nên ta xem thích Dương Dương cũng không phải là bởi vì ta chỉ có thể xem thích Dương Dương, mà là bởi vì ta muốn duy trì tuổi ấu thơ ngây thơ. Nếu như ngươi chỉ cho rằng ta chỉ có thể xem thích Dương Dương, vậy ngươi chính là quá ngây thơ. Tương tự như vậy, Baker cũng là như thế. Baker sở dĩ ở phố Uôn tiếp đơn, cũng không phải là bởi vì Baker sẽ chỉ ở phố Uôn tiếp đơn. Chính thức nguyên nhân là không muốn chạy đi bên ngoài quá nhiều dính líu một ít chuyện. Tương tự, hắn cũng không muốn bị người khác sử dụng như thương hoán. Có thể sai khiến Baker người, tương lai có thể có, nhưng quỷ đỏ còn lâu mới có được tư cách này. Central Park một cái trên ghế dài, đeo kính đen Baker cùng mang theo mũ cao một bộ thân sĩ dáng dấp quỷ đỏ ngồi ở phía trên. Quỷ đỏ vẻ mặt nhàn nhạt, giật giật môi, ta cần một cái giải thích. Baker nhìn kỹ ở công viên bên trong tập thể hình người đi đường. Giải thích, quỷ đỏ, ngươi biết, mấy năm qua trước, mưu toan tính toán ta người đều là ra sao kết cục sao?